Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1612, Pháp Thần Mộc, chân chính chí bảo xuất thế. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù khoảng cách cực xa, thế nhưng là dùng quan thiên hải cái kia nhất phẩm hư thiên cảnh tu vi, đã có thể cảm nhận được, theo vòng tay này phía trên, truyền lại tới quỷ dị khí tức làm hư thiên cảnh cường giả, quan thiên hải từng nhìn thấy qua quỷ khí, thậm chí là hoàng khí. Quỷ khí đối với hư thiên cảnh cường giả tôi nói, có thể nói mạnh mẽ bảo vật, thèm nhỏ dãi. Đến mức hoàng khí, càng là không cần nhiều lời, đó là ít nhất cũng phải thần hải cảnh cường giả mới có thể có đến cùng sử dụng vật phẩm. Một kiện hoàng khí giá trị, cho dù là dưới nhất phẩm, tuyệt đối vượt lên trước 5.000 vạn linh tinh. Thế nhưng là, từ nơi này đầu vòng tay phía trên, quan thiên hải cảm nhận được một cỗ vượt xa khỏi hoàng khí khí tức. Là vượt xa khỏi. Cũng hoặc là nói, là căn bản cũng không tại một cái phương diện, quan thiên hải cảm thấy, đừng nói hoàng khí, liền xem như cái kia giá trị quá 100 triệu linh tinh, uy lực cực kỳ khủng bố minh khí, cùng đầu này vòng tay chênh lệch, cũng là cách nhau một trời một vực. Cho nên, tại đây một cái chớp mắt, quan thiên hải tâm cơ hồ đều muốn nổ tung. Cái kia nồng đậm vẻ tham lam, căn bản là chưa từng có chút che giấu, run rẩy từ trên người hắn thể hiện ra ngoài. Là một cái hư thiên cảnh cường giả, vốn nên cái kia tâm cảnh bình ổn, không hề bận tâm, nhưng thời khắc này quan thiên hải, sớm đã đem này chốt ném ra sau đầu. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào đầu kia vòng tay, chưa từng di động qua một điểm. Hắn người bên cạnh, đều thấy được quan thiên hải này loại vẻ mặt, trong lòng lập tức biết, tay kia liên, tuyệt đối là chí bảo. Không hổ là tinh không đứng chàng, lại có như thế cấp bậc chí bảo xuất hiện. Quan thiên hải hít một hơi thật sâu, quân đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi, khởi hành, quan thiên hải lập tức hạ lệnh, nơi đây là ta Thái Âm Tông khu vực, có chí bảo hiện thế, tự nhiên cũng là ta Thái Âm Tông mới đúng. Ông, nhưng mà, ngay tại hắn hạ lệnh, dự định khởi hành đem tay kia liên lấy đến trong tay thời điểm, đại sơn nơi đó, lại là có vù vù xuất hiện. Còn có, quan thiên hải bọn người là trừng to mắt. Cứ thế tại chỗ. Xoạt, phô thiên cái địa hào quang, tự đại núi ở trong khuếch tán mà ra, giống như là xông phá phong ấn cùng xiềng xích, đạt được vĩnh hằng tự do. Nhưng lần này ánh sáng, cũng không phải là màu vàng kim, mà là màu xanh lá cây đậm, theo cỗ này hào quang bùng nổ, giữa đất trời, vàng óng cùng xanh lục chiếu rọi, vù vù lẫn nhau chồng chất, toàn bộ bầu trời màu sắc, đều triệt để biến ảo. Oanh! Đại sơn chấn động mạnh mẽ đứng lên, nào đó một nơi, bỗng nhiên nổ tung, cùng một chỗ toàn thân xanh lục mảnh gỗ, theo đại sơn bên trong, bỗng nhiên lao ra. Đó là cái gì? Lại là một kiện chí bảo, trong đó chỗ tràn ngập khí tức, là nồng đậm ma pháp nguyên tố. Khi thấy khối này mảnh gỗ thời điểm, hết thảy mọi người, đều là con ngươi co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Này mảnh gỗ ánh sáng, cũng là cực kỳ nồng đậm. Có thể cùng đầu kia vòng tay so ra, lại là kém chi rất xa, bị vòng tay vững vàng áp chế. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói, nếu không có vòng tay tồn tại, vậy cái này mảnh gỗ, cũng tuyệt đối là chí bảo một kiện. Như thế nồng đậm ma pháp nguyên tố, vẻn vẹn xuất thế, liền hàm cái 4 phương 8 hướng, ít nhất 100 vạn dặm địa vực, vật này. Kinh thiên, quan thiên hải thanh âm, cơ hồ đều là tê hết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt hắn tham lam, lại một lần nữa nồng đậm, hưng phấn tột đỉnh. Nhàn nhạt căn này màu xanh lá cây đậm mảnh gỗ, cũng tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo, nhất là đối với ma pháp sư tới nói, tuyệt đối giá trị liên thành. Ha ha ha ha, tạo hóa, cái này là thuộc về ta Thái Âm Tông tạo hóa a, quan thiên hải nhịn không được cười to lên. Cùng lúc đó, đại sơn phía dưới nào đó trong một cái sơn động. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khối kia màu xanh lá cây đậm mảnh gỗ. Pháp Thần Mộc, lẩm bẩm thanh âm, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Chính là dùng cái kia đã từng yêu long cổ đế tâm cảnh, giờ phút này cũng là khó mà bình ổn. Pháp Thần Mộc, vạn ma chi nguyên, hắn duy nhất một cái tác dụng, cũng là lớn nhất một cái tác dụng, cái kia chính là cung cấp ma pháp sư tu luyện, thôn phệ. Bất luận một loại nào thuộc tính ma pháp sư. Đều có thể pháp thần mộc, tới tu luyện ma pháp tu vi của mình. Trọng yếu nhất chính là, Tại dùng pháp thần mộc tu luyện trước tiên, pháp thần mộc ở trong ẩn chứa mạnh lớn ma pháp nguyên tố, tất nhiên sẽ làm ma pháp sư này đột phá một cái cấp độ. Tuy nói cấp độ này chỉ là một cái tiểu cảnh giới, có thể coi là pháp thần, lần thứ nhất dùng pháp thần mộc tới tu luyện, cũng tuyệt đối có thể đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Bất quá, tuy nói đều có thể đột phá, có thể một cái đại ma đạo sư đột phá, cùng pháp thần đột phá, hiển nhiên là không giống nhau. Liền lấy trước mặt khối này pháp thần mộc tới nói, đại ma đạo sư đột phá, trong đó sẽ còn thừa một chút ma pháp nguyên tố, cung cấp vị này ma đạo sư ngày sau tu luyện. Có thể pháp thần nếu là đột phá, sợ là sẽ không còn có ma pháp nguyên tố tồn tại. Dù sao, pháp thần cần ma pháp nguyên tố, thật là rất nhiều. Vật này, đối với Tô Hàn tới nói, là tuyệt đối chí bảo. Hắn đại ma đạo sư tu vi, giờ phút này đã đạt đến tứ giai, nếu là có thể lại đột phá nhất trọng, đi đến ngũ giai, vậy hắn dùng ma pháp sư tu vi, liền tuyệt đối có thể cùng hư thiên cảnh chống lại. Cái này là ma pháp sư điểm mạnh, tăng lên một cái tiểu phẩm cấp, tương đương với tu vi võ đạo, tăng lên một cái đại cảnh giới. Vật này, định muốn lấy được. Tô Hàn nhìn chằm chằm khối kia pháp thần mộc, trong mắt lộ ra nồng đậm ánh sáng. Lúc trước hắn liền cảm thấy, nơi này có chí bảo tồn tại, lại là chưa từng tìm tới. Không nghĩ tới, lần này thật bị vòng tay hấp dẫn đi ra. Nhưng giờ này khắc này, hiển nhiên không phải đem pháp thần mộc cầm tới tay thời điểm, sợ là cái kia Thái Âm tông người, cũng đều tại nhìn chòng chọc vào nơi này. Tô Hàn hai con ngươi nhắm lại một cái chớp mắt, lông mày lại là nhíu một cái. Còn có, đại sơn chấn động, Tô Hàn ngồi xếp bằng phía dưới, có vết dạn tràn ngập ra. Tô Hàn vẻ mặt chưa biến, không nói hai lời, lập tức hướng phía một bên tránh đi. Mà hắn chớp động, cũng là kéo theo cái kia phiêu phù ở lớn trên đỉnh núi vòng tay, xuất hiện di động. Tiếng vang truyền đến, cũng liền tại Tô Hàn vừa mới tránh ra nháy mắt, một chùm quang mang, quán xuyên hắn trước kia vị trí địa phương, trực tiếp xuyên thấu qua núi trong cơ thể, thẳng đến phía trên mà đi. Tô Hàn thấy rõ, vật này là một kiện áo giáp. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn thấy rõ đây là một kiện áo giáp thôi. Tốc độ kia quá nhanh, cái gì hình dạng, cái gì phẩm cấp, Tô Hàn tạm thời đều không có thấy rõ. Mà tại Thái Âm Tông cứ điểm bên này, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia áo giáp mang theo ánh sáng mang, xỏ xuyên qua ngọn núi, hiện ra đen kịt một màu, trực tiếp theo đại sơn ở trong lao ra, trôi nổi tại hư không bên trên. Chà, còn có, trời ạ, hại là một kiện áo giáp xuất hiện, này trên khải giáp mặt, lộ ra đen kịt ánh sáng, chẳng lẽ là quỷ khí hay sao? Trận nghị luận theo giữa đám người truyền ra, khó mà tin được. Liên tiếp ba kiện chí bảo, áo giáp yếu nhất, vòng tay tối cường, ai đều có thể nhìn ra. Đây không phải là quỷ khí. Quan Thiên Hải hít một hơi thật sâu, nếu ta không có đoán sai, cái kia hẳn là một kiện minh khí, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.